Bát gia tái thế, chương 696. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 696. Chưa, Trần Đức không chút suy nghĩ đáp. Mây giờ nhướng mày, mày nói gì? Tôi chỉ bảo mấy người bỏ vũ khí xuống và khiến người của ông xuất hiện chứ có nói sẽ bỏ qua cho Thành Kỳ Văn đâu. Trần Đức lạnh lùng nói. Có điều, tôi có thể tha cho ông và người của ông một mạng. Trần Bát Hoang, bỗng, đằng xa có một chiếc Land Rover Defender chạy đến trước cửa khách sạn. Cao sĩ Long mặc quân phục bước xuống. Ông ta nhìn Trần Đức, vội vàng bước tới. Anh Trần, mong anh thả Thành Kỳ Văn ra. Hử, Trần Đức nhìn thấy cao sĩ Long cũng không bất ngờ. Với thân phận và địa vị của ông ta thì hoàn toàn có thể biết được chuyện đang xảy ra ở đây. Xong, điều khiến anh bất ngờ là cao sĩ Long lại bảo mình thả Thành Kỳ Văn ra. Cho tôi một lý do, vuốt mặt cũng phải nể mũi. Anh có thể không nể mặt cao sĩ Long, nhưng bộ quân phục trên người ông ta đại diện cho Hoa Hạ. Mà mặt mũi của Hoa Hạ thì dù gì anh cũng phải nể nang chút. Nhưng, phải có lý do, mà còn là lý do khiến anh phục. Hừ, Trần Bát Hoang, mày vẫn nên thả tao ra đi. Người của Hoa Hạ cũng không dám động vào tao mà. Chẳng phải sao? Thành Kỳ Văn giận dữ khó nhọc dặn ra mấy từ. Hắn ta thề, một khi mình có thể bình an rời khỏi đây thì chắc chắn sẽ trả thù khiến Trần Bát Hoang chết không chỗ chôn. Anh Trần, cao sĩ Long nói, nếu giết hắn ta sẽ rất rắc rối. Thành Kỳ Văn là cậu chủ nhà họ Thành. Anh trai Thành Kỳ Võ của hắn ta lại là một tên yêu nghiệt. Chọc vào gã thì anh sẽ chết đấy. Anh Trần, tôi bảo anh thả hắn ta ra là đang cứu anh đó. Trong lòng cao sĩ cũng hết sức lo lắng. Bản thân người của gia tộc Lánh Đời đã rất mạnh. Nếu Trần Bát Hoang mà giết Thành Kỳ Văn thật thì chắc chắn sẽ như chọc vào tổ ong vò vẽ. Đến lúc đó, một khi nhà họ Thành bắt đầu trả đũa thì đó chính là ngày chết của Trần Bát Hoang. Ông ta không muốn thấy Trần Bát Hoang chết. Dù sao Trần Bát Hoang cũng từng là một thành viên của Hoa Hạ và lập nhiều công lao hiển hách. Nếu dùng giấy A4 để in công lao của anh ra thì chắc phải xếp cao cả nửa mét là ít. Huống chi, giờ Trần Bát Hoang còn là một võ giả có tư chất xuất chúng. Trong thế tục muốn có được một thiên tài như vậy thì thật sự rất rất khó. Ông ta không muốn trơ mắt thấy thiên tài bị bóp chết. Anh Trần, nếu anh thả hắn ta ra, tôi dám lấy danh dự của mình ra đảm bảo nhà họ Thành sẽ không tìm đến và gây khó dễ. Làm phiền đến cuộc sống của anh. Cao sĩ Long đang rất lo lắng. Ông ta cũng biết đôi chút về tính tình của Trần Đức. Anh là một người hành động theo cảm xúc. E rằng trên đời này không có chuyện gì là anh không dám làm. Ông ta hy vọng Trần Bát Hoang có thể thả người. Vậy thì, ông ta cũng có thể bớt việc. Nếu Thành Kỳ Văn chết trên địa bàn của cao sĩ Long, một khi Hoa Hạ truy cứu thì ông ta khó mà thoát được trách nhiệm. Đến lúc đó, chưa biết chừng còn bị giáng chức xuống một cấp. Anh Trần, thả hắn ta ra đi. Hắn ta mà chết thì sẽ xảy ra chuyện lớn đó. Đừng do dự nữa. Do dự. Cách chương.